Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 966, bóng đen đoạt mệnh. Đến tột cùng là thế nào làm được? Sở hữu diễn viên trong đầu đồng thời hiện ra cùng một cái vấn đề. Một tiếng ưng kêu xuất hiện ở trên không? Ưng nhãn triệu hồi ra ưng linh về sau sắc mặt biến hóa. Có vẻ tương đương khó xử. Nhưng biến hóa này rất nhanh liền từ trên mặt của hắn biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Ưng linh tại bảy người trên không bồi hồi. Lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ người chết địa ngục. Nghe được thanh âm quen thuộc. Tiền thương nhất yên tâm không ít. Nhưng hắn tuyệt không buông lỏng cảnh giác. Chúng ta đi chậm một chút. Hắn nhẹ nói một câu. Ưng linh như trung tâm thủ vệ nhìn chằm chằm phía dưới. Không buông tha bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Trận hình bắt đầu biến hóa. Dù cho dựa theo kế hoạch ban đầu. Cốc Mộc cùng Lộc Tử Tấn cần khoảng cách đã biết thẻ một tổ người xa một chút. Nhưng bây giờ lúc này. Bọn họ không có khả năng lựa chọn đem chính mình về phần địa phương nguy hiểm. Tới gần tập thể không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiền thương nhất không có ngăn cản. Hắn ngầm đồng ý hai người hành động. Trong lúc nhất thời. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Giống trước bão táp tịch yên tĩnh. Tiền thương nhất hướng về phía trước đạp một bước. Dưới chân thổ địa truyền đến dày đặc xúc cảm. Bỗng nhiên. Lòng bàn chân của hắn lòng bàn chân cảm nhận được có một cỗ lực tại hướng lên đẩy. Nguồn sức mạnh này càng ngày càng mạnh. Hắn lập tức đem chân rời. Một cái hư thối tay theo trong đất bùn đưa ra ngoài. Trên ngón tay không trọn vẹn bộ phận thậm chí có thể thấy được còn kèm theo có một tia thịt nhão. Bạch cốt, tiếp theo, có duỗi một tay ra. Chẳng lẽ nói, tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía. Không riêng gì hắn phía trước. Chung quanh mặt đất cũng bắt đầu chui ra tử thi. Tử thi lớn như thế diện tích đồng thời xuất hiện. Hắn chỉ ở lúc trước rời đi đường thái tự mà không có tiến vào vô danh thôn trang lúc gặp được. Trong nháy mắt, hắn hiểu được vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Giấu ở chỗ tối tên muốn lợi dụng tử thi tách ra chúng ta trận hình. Để chúng ta tách ra. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lộc Tử Tấn có chút bối rối. Hắn kìm lòng không được lui lại một bước. Lại dẫm lên cái gì cứng rắn vật thể. Hắn cúi đầu xuống. Sau đó giơ chân lên. Sau đó hắn nhìn thấy một con mắt tử. Người chết trong mắt. Đến. Cốc Mộc một phát bắt được Lộc Tử Tấn cánh tay hướng tiền thương nhất vị trí chạy đi. Chúng ta chớ cùng mất đi. Nếu như chúng ta hai người lạc đàn. Rất có thể là trước hết nhất bị công kích đối tượng. Ta biết. Lộc Tử Tấn tỉnh táo lại. Nhanh lên. Chạy. Tiền thương nhất giơ cao tay phải lên, tựa như bờ biển hải đăng. Bọn họ không thể bị vây ở chỗ này. Đối bọn hắn đến nói tử thi đích xác không tính là gì uy hiếp. Nhưng đó là chỉ đối mặt chút ít tử thi tình huống. Mà không phải hoàn toàn bị tử thi vây quanh. Đội ngũ tăng tốc đồng thời. Ưng nhãn chẳng những không có buông lỏng. Ngược lại càng phát ra cảnh giác. Hắn đã minh bạch đối phương làm như vậy lý do. Tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý. Một khi phát hiện tung tích, liền có thể dọc theo manh mối bắt được đối phương chân diện mục. Lại xuất hiện, Cốc Mộc kêu một tiếng. Hắn nhìn thấy tại thiên không bay lượn ưng linh. Cũng biết ưng linh tác dụng, cho nên hắn mới lên tiếng nhắc nhở. Tại Cốc Mộc nhắc nhở đồng thời, ưng nhãn đã thấy rõ đỡ lên gì đó. Kia là một cái hình người sinh vật. Người mặc trường bào màu đen, nếu như không phải ưng nhãn thị giác tương đối tốt, thậm chí có khả năng phân biệt không ra có bóng đêm làm yểm hộ quần áo. Trừ ngoại hình ở ngoài, ưng nhãn còn biết đối phương chế tạo khủng hoảng phương pháp. Bùi Tuấn Lương, ưng nhãn kêu một tiếng, là mộ bia, tiền thương nhất sau khi nghe được, đang định tránh đi bên cạnh mộ bia, tại phía trước sườn núi nhỏ đỉnh chóp trên bia mộ. Một cái thon dài bóng đen chính quan sát chạy trối chết mọi người. Trong sáng hạo nguyệt thành bóng đen bối cảnh. Sau đó, bóng đen tay phải bên cạnh thân. Trên tay phải móng vuốt vô cùng sắc bén. Nhường người khiếp sợ là. Bầu trời đêm hạo nguyệt bên trên xuất hiện bị ngón tay đồng dạng bóng ma bắt lấy dấu vết. Tiếp theo, Bóng đen tay phải chậm rãi dùng sức, cuối cùng nắm thành quả đấm. Bóng đen làm xong động tác nháy mắt, bầu trời đêm Hạo Nguyệt lập tức biến chia năm xẻ bảy, chạy về phía các ngõ ngách. Toái Nguyệt thời kỳ đến. Không đợi Ưng Nhãn mở miệng lần nữa, bóng đen phảng phất giống như thuốc lá bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Ném đi La Hà, Tiền Thương Nhất phát hiện La Hà tình huống có chút không đúng. Hắn lập tức nhắc nhở Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí không có chút gì do dự, đem La Hà ném về sau, nàng kéo ra cùng La Hà khoảng cách, rơi trên mặt đất. La Hà ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập khát máu dục vọng. Hắn màu da xanh xám bắt đầu nát giữa, cùng dáng dấp ban đầu hoàn toàn khác biệt. Động tác của hắn không chậm trễ chút nào, độn cảm giác căn bản không giống cái tổn thương hoạn. Hắn biến thành tử thi. Đồng dạng biến hóa cũng xuất hiện tại Cốc Mộc cùng Lộc Tử Tấn trên người. Bọn họ cầm tới cũng là thẻ thi, nhưng là cùng La Hà khác nhau. Cầm tới thẻ thi đối bọn hắn mà nói là may mắn. Bởi vì trên người bọn hắn xuất hiện biến hóa nháy mắt. Bóng đen đã xuất hiện sau lưng Cốc Mộc, đồng thời cắn rớt Cốc Mộc trên cổ một khối thịt lớn. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Lộc Tử Tấn bên cạnh. Một cước đem Lộc Tử Tấn đạp ra ngoài. Đã trúng một cước này, Lộc Tử Tấn bay thẳng ra ngoài, đâm vào trên bia mộ. Hai người trên mặt đất nằm một hồi, lần nữa đứng lên, sau đó phóng tới Tiền Thương Nhất đám người. Chỉ là lại là dùng tử thi thân phận. Cùng một thời gian, mới nhất một màn kịch bản xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Thứ 9 màn, bóng đen đoạt mệnh. Vòng thứ 3 bên trong, Toái Nguyệt xuất hiện phương thức nhường Bùi Tuấn Lương kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới vậy mà là dùng loại phương thức này. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là giấu ở chỗ tối địch nhân xa so với trong tưởng tượng càng mạnh. Bùi Tuấn Lương, tiếng lòng, có nó nằm vùng ở chỗ tối, Ngô Sở Sở nhất định chết rồi. Chờ chút, chỉ cần tìm tới Ngô Sở Sở thi thể liền có thể nghiệm chứng điểm này. Nhưng là hiện tại, trước tiên cần phải giải quyết cái phiền toái này lại nói. Bùi Tuấn Lương hướng người bên cạnh hô, chúng ta cùng một chỗ chạy, không cần tản ra. Sau đó, cẩn thận một chút. Toái Nguyệt phía dưới, bóng đen không ngừng xuyên qua. Bỗng nhiên, Tào Nhã kêu thảm một tiếng, lồng ngực của nàng từ phía sau lưng bị một cái mọc da màu đen lông tơ tay cấp xuyên thấu. Máu tươi từ trong miệng của nàng, vết thương trên người chỗ chảy ra. Hắc thủ thu hồi, Tào Nhã quỳ trên mặt đất. Sau đó nằm xuống, chung quanh tử thi chen chúc mà tới, bắt đầu cắn xé Tào Nhã trên người huyết nhục, nhưng còn có càng nhiều tử thi hướng Bùi Tuấn Lương đám người vọt tới. Bùi Tuấn Lương, gầm thét, Tào Nhã, lúc này Vương Kỳ kêu một tiếng, Lam Tĩnh liền tranh thủ phù chú toàn bộ ném cho Vương Kỳ. Bùi Tuấn Lương, đối Vương Kỳ hô, chỉ cần tập trung lực chú ý là được. Xong khi Vương Kỳ tiếp được phù chú, đang chuẩn bị sử dụng thời điểm, cổ họng của hắn bị răng nhọn chỗ cắn thủng. Bóng đen xuất hiện ở Vương Kỳ trước người. Lúc này áo bào đen bên trong hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Tuấn Lương. Tựa hồ đem hắn trở thành tốt nhất thức ăn ngon, muốn lưu tại cuối cùng hưởng dụng. Lam Tịnh nói với Bùi Tuấn Lương một câu, sau đó chạy hướng bên kia. Bùi Tuấn Lương nhìn xem Lam Tịnh đi xa. Ngươi... Xung quanh tình thế nghiêm trọng, không có thời gian nhường Bùi Tuấn Lương sầu não. Hắn cố nén hốc mắt nước mắt, tiếp tục hướng phía trước chạy. Cũng không lâu lắm, Lam Tĩnh tiếng kêu thảm thiết truyền vào Bùi Tuấn Lương trong tai. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Bùi Tuấn Lương bỗng nhiên nghĩ đến Vương Kỳ lời mới vừa nói. Đồng thời trực giác của hắn nói cho hắn biết, hiện tại nhất định phải hướng về phía trước nhào. Nếu không khó giữ được tính mạng. Bùi Tuấn Lương không do dự, hai chân dùng sức đạp một cái, hướng về phía trước nhào ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Bùi Tuấn Lương cảm nhận được hai tay truyền đến cảm giác đau. Chờ hắn đứng lên về sau, hắn phát hiện trước người mình đang đứng vừa rồi nhìn thấy bóng đen. Lúc này bóng đen chính đối Bùi Tuấn Lương lộ ra nụ cười giễu cợt. Không đợi Bùi Tuấn Lương kịp phản ứng, hắn cảm giác thân thể mình đột nhiên không bị khống chế, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc,